Điện hạ Khuynh Thành, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới một thân mãng bào huyền sắc, thêu vân may ánh bạc tinh xảo, đai lưng bạch ngọc bên hông treo lệnh bài là lướt đi, không gió tự uy nhân khí thế bức người. Hai thị vệ kia nhìn người vừa đến, đầu tiên là sợ tới mức đồ vật trong tay loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, sau đó chạy nhanh quỳ rạp người xuống đất cung kính hành lễ thầm kiến Bùi đại nhân. Bùi thừa tướng như thế nào sẽ đích thân đến Thận Hình Tư? Có nghĩ trăm lần cũng không ra. Bùi Tranh lạnh lùng nhìn hai người khom lưng hành lễ, nói cũng không nói, rảo bước tiến vào phòng trong. Kỳ Trường ức ánh mắt mông lung, nghĩ mình đau đến mức xuất hiện ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nhìn thấy Bùi ca ca ở đây. Hắn lắc đầu muốn cho ảo giác nhanh biến mất, chính là ảo giác không chỉ không biến mất, ngược lại hướng về phía mình đi tới, ánh mắt u ám phức tạp. Tiểu nhân nhi bị trói ở trên giá chữ thập cả người đỏ bừng, như là ngâm mình trong máu loãng, vài chỗ vết thương da chóc thịt bong, người nhìn thấy liền hít một hơi khí lạnh. Trên người vết thương chồng chất thế nhưng khuôn mặt nhỏ trắng như ngọc một chút vết thương cũng không có, Bùi Tranh xoa xoa gương mặt hắn, động tác rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Kỳ Trường ức cảm nhận được độ ấm trên mặt hốc mắt lập tức liền ươn ướt, hắn nỗ lực chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống. Thanh âm cực nhỏ lại cũng cực ủy khuất kêu một tiếng. Bùi ca ca, Bùi Tranh chỉ cảm thấy tim mình run rẩy. Hắn cẩn thận đem Kỳ Trường ức từ trên giá xuống, rộng mở áo choàng đem cuộn cả người hắn vào, sau đó đem tiểu nhân nhi ôm ở trước ngực. Hai thị vệ bên kia thấy thế, tuy rằng đối với Bùi Tranh rất là sợ hãi, nhưng cũng gan lớn ngăn cản nói. Bùi đại nhân không thể đem người mang đi à, Tam công chúa có lệnh. Không hỏi ra sự tình thì người này không được rời Thận Hình Tư. Bùi Tranh trong ánh mắt như là có thể bắn R4 vào đông hàn băng, thanh âm lạnh băng toàn bộ Thận Hình Tư đều đông lạnh ba phần. Nga, nếu là bổn tướng khăng khăng mang hắn đi thì sao? Các người có gan lớn liền cản một chút thử xem. Nói xong Bùi Tranh thật sự ôm Kỳ Trường ức trong lòng ngực cất bước rời đi. Tiểu nhân nhi lúc trước liều mạng dãy giụa hận không để cổ tay bị cắt đứt. Hiện tại an tĩnh ngoan ngoãn ở trước ngực Bùi Tranh, trong mắt còn vương nước mắt. Hai thị vệ kia ở giữa Tam công chúa và Bùi thừa tướng cân nhắc một chút, vẫn là rút kiếm chỉ vào Bùi Tranh. Bùi đại nhân nếu ngài khăng khăng như thế, vậy đừng trách ti chức đắc tội. Kiếm trong chớp mắt hướng về phía Bùi Tranh đâm tới, chính là còn không có đụng tới Bùi Tranh lại đột nhiên bị một cổ nội lực đánh văng ra, rơi xuống trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng tiến vào. Kiếm rơi trên mặt đất người nọ đá chân lưỡi kiếm không có mắt hướng về phía kia tam đệ, trực tiếp đem toàn bộ bàn tay của hắn ghim trên giá chữ thập. Tiếng ca, yêu rên vang lên, hắc ảnh kia nhanh tay phi kiếm đem bàn tay của nhị ca cũng cùng ghim ở trên giá chữ thập. Kế tiếp kiếm múa lượn, ở trên hai người kia lung tung chém không nói nhiều cũng chém mấy chục đạo máu tươi lập tức ướt sũng quan bào bọn họ. Thừa Phong đứng ở trước giá chữ thập rũ mắt, chờ mệnh lệnh của Bùi Tranh. Cảnh tượng thập phần tàn bạo đầy máu tươi, Bùi Tranh dùng quần áo che che đôi mắt, Kỳ Trường ức khóc đến sưng to. Điện hạ nghĩ muốn xử trí hai tên cẩu nô tài này như thế nào? Kỳ Trường ức khụt khịt, bọn họ cũng là nghe lệnh tam tỷ tỷ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng một chút, đem một bàn tay yếu ớt không xương ra, chỉ hướng một người trong đó nói. Chính là, hắn vừa mới cư nhiên định xê. Ơi quần của ta. Bùi ca ca, tam tỷ tỷ phái cung nữ tới rõ ràng chưa nói còn muốn xê, ơi quần hành hình. Kỳ Trường ức không hiểu đây là sự tình gì, Bùi Tranh không nghĩ cũng hiểu, hắn nhìn tên thị vệ kia sợ tới mức chân tay đều run như cây sàng, lập tức trong cơn giận dữ. Thị vệ kia hô, Bùi đại nhân, ngài đừng nghe tên ngốc tử kia nói bậy. Mệnh lệnh này là trên hạ xuống, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc a. Bùi Tranh khóe miệng cười lạnh. Phụng mệnh của ai? Hoàng thượng chỉ là nói đem cửu hoàng tử nhốt ở nơi này chờ đợi xử lý. Tam công chúa lại muốn các ngươi lập tức hành hình. Bùi Tranh thu ý cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ý các ngươi là tam công chúa làm trái thánh chỉ lạm dụng tư hình. Ngươi cũng biết, lạm dụng tư hình chính là tối kỵ trong cung. Nói mấy câu đã đem hai thị vệ kia sợ tới mức đứng thẳng không được. Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, lưu lại câu nói, xoay người rời đi. Lưu bọn chúng một cái mạng chó, Thừa Phong cúi đầu nhận lệnh, hai thị vệ kia khó khăn lắm mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đều biết hộ vệ một tấc cũng không rời bên người Bùi thừa tướng, lại hướng đến Thừa Phong xin tha. Phong hộ vệ, Bùi đại nhân tới Thận Hình Tư đoạt người xem như đã kháng chỉ, lại đả thương hai trưởng hình thị vệ chúng ta, nhất định sẽ khiến cho hoàng thượng tức giận, không bằng ngài thả chúng ta bảo đảm không đem việc này. Ai nói Bùi đại nhân kháng chỉ, Thừa Phong lên tiếng đánh gãy bọn họ, thanh âm cũng là lạnh thấu xương, thật sự giống với chủ tử nhà hắn. Hoàng thượng truyền khẩu dụ, phóng thích cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức, ở tẩm điện cấm túc 3 ngày, khâm thư. Ngại quá vừa quên giờ mới nói, Thừa Phong cầm lấy bàn ủi sắt đã nguội rơi trên mặt đất, một lần nữa thả lại bếp lò nung đỏ rực, để trong tay thưởng thức. Còn có, đại nhân nói lưu các ngươi một cái mạng chó, ý tứ chính là. Hắn mặt vô biểu tình nói, đừng làm chết ngay lập tức. Một hồi sau, trong Thận Hình Tư liền truyền đến tiếng gào thê lương, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Trong đó có một tiếng la càng thêm thảm thiết hơn, bởi vì hắn đã từ một tên thị vệ biến thành một thái giám. Bùi Tranh ôm Kỳ Trường Ức nhanh chóng xuyên qua các bờ tường trong cung, tiểu nhân nhi trong lòng ngực thân mình càng ngày càng năng, máu chảy càng nhiều, như thế nào cũng không cầm được máu, bờ môi của hắn tái nhợt không có một tia huyết sắc. Đi đường quá chậm, Bùi Tranh dứt khoát ôm người vận khinh công, nhẹ nhàng chạm xuống đất, vài cái liền tới thái y viện. Tiến vào trong sân thái y viện, làm Giang Du Bạch ở trong viện đang đùa nghịch thảo dược khiếp sợ, thuốc mới vừa dọn xong lại tất cả đều trộn lẫn cùng nhau. Hắn nhìn người đến là Bùi Tranh, trợn trắng mắt, chất vấn nói. Bùi đại nhân, ngài không cảm thấy gần đây gặp ta quá thường xuyên sao? Bùi Tranh không nói chuyện, đem quần áo xốc lên một góc, bên trong tiểu nhân nhi cả người đầy máu liền lộ ra. Thảo dược trong tay Giang Du Bạch trực tiếp rơi xuống đất, hai lời chưa nói chạy nhanh dẫn Bùi Tranh đi vào bên trong. Đem Kỳ Trường Ức nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Chỉ huy mấy cung nữ đi mang đến chút nước ấm, lại nhanh chóng tìm thuốc mỡ. Giang Du Bạch đem thuốc mỡ nhét vào trong tay Bùi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi chỗ bị thương đều phải bôi, khả năng sẽ có chút đau, ngươi nhẹ tay đừng làm điện hạ bị thương. Nói xong xách theo gói thuốc đi sắc thuốc. Bùi Tranh ho nhẹ, muốn ta bôi thuốc, Giang Du Bạch cổ quái liếc hắn một cái. Cũng không trả lời đoạt lấy thuốc mỡ vô thanh vô tức liền ngồi ở bên giường, động tay cởi áo trong thấm đầy máu của Kỳ Trường Ức ra. Bùi Tranh một phen ấn tay hắn xuống. Ngươi làm gì? Một, bôi thuốc A, Bùi Tranh cướp thuốc mỡ về, lãnh đạm nói. Đi ra ngoài đóng cửa lại, Giang Du Bạch lúc này mới một lần nữa xách gói thuốc lên đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Bùi Tranh bắt đầu cẩn thận xê, ơi quần áo của Kỳ Trường Ức. Chính là miệng vết thương cùng quần áo đã dính liền với nhau, động tác nhẹ nhàng xé xuống, vẫn là chạm đến da thịt, chảy ra tảng lớn máu. Kỳ Trường Ức đau đến nhăn mày, thanh âm mềm mại. Bùi ca ca, ta đau quá, cách chương.